Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1543, biến dị ngũ hành kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại đến từ thần hồn chỗ sâu áp lực vô căn cứ bao phủ tại Lâm Dịch xung quanh, gần như làm hắn hít thở không thông. Lâm Dịch thân hình khẽ động hướng phía man hoang giới ở chỗ sâu trong vội vã đi, rất xa ly khai tam giới, thậm chí tiểu mơ hồ đều bị đặt ở một bên. Tam giới trong, không có ai biết ngũ hành kiếp uy lực đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Ngay cả là tiểu mơ hồ, cũng chỉ là nghe nói qua ngũ hành kiếp uy lực cường đại, chẳng bao giờ trải qua. Cái khác thể chất thứ 9 kiếp có thể mới là ngũ hành kiếp, nhưng bát đại thể chất phải trải qua đệ nhất kiếp chính là kiếp nạn này. Ngay cả Lâm Dịch chính mình hỗn độn cổ thể, bất diệt kiếm thể, ngay cả hắn đúng vậy chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công đều có sở xem qua, nhưng nếu là làm khó dễ kiếp nạn này, vạn sự đều yên. Lâm Dịch không dám khinh thường. Đối với giới vương cửu kiếp, Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả, sợ rằng cái này đệ nhất kiếp đối với hắn mà nói trình độ hung hiểm ngược lại lớn hơn nhiều sau kiếp nạn. Lâm Dịch độ kiếp đối với tam giới rất nhiều cường giả mà nói, được cho một chuyện tốt. Một kiếp này, một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ đi qua. Nếu như có thể chính mắt thấy Lâm Dịch độ kiếp quá trình, đúng vậy rất nhiều động thiên cảnh cường giả mà nói, đều là một khoản khó có thể phòng trừng tài phú. Đặc biệt ngũ hành thể công tôn trác. Chư thần mắt không chớp nhìn chằm chằm xa xa Lâm Dịch nín thở ngưng thần. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lâm Dịch nhưng không có bất kỳ độ kiếp dấu hiệu, man hoang giới trong cũng không có bất kỳ lôi quang kiếp vân tiềm hiện. Nhưng chẳng biết tại sao, man hoang giới bầu không khí lại trở nên cực độ áp lực. Muôn tiếng động, cái này vạn giới chi kiếp hình như theo chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Phục Hy Thánh Hoàng thấp giọng nói một câu. Đúng vậy, qua lâu như vậy, đều không có động tĩnh gì, nhưng nhìn Lâm Dịch trạng thái tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Toại nhân Thánh Hoàng trong mắt cũng xẹt qua một tia cổ quái. Đột nhiên, Đa Bảo đạo nhân khẽ quát một tiếng. Tới, chư thần trong lòng chấn động ngưng thần nhìn lại, man hoang giới trong vẫn không có bất kỳ lôi vân dấu hiệu, nhưng Lâm Dịch xung quanh lại xảy ra một tia biến hóa. Cách Lâm Dịch gần nhất một cái thật nhỏ tinh thần, dĩ nhiên nổ lớn vỡ vụn, liền tại trước mắt bao người, hóa thành bột mịn phiêu đãng tại man hoang giới trong. T, chư thần ngã hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Như vậy một màn, giống như là ngôi sao này bị lực lượng nào đó cưỡng ép nghiền đè tới, không hề chống lại lực. Ngũ hành kiếp liền tinh thần đều có thể dễ dàng đè bảo. Phốc, phốc, phốc, Lâm Dịch xung quanh xảy ra liên tiếp động tĩnh, mọi người tinh thần đều vỡ vụn, diễn biến ra một mảnh vô cùng trống trải khu vực. Ngay sau đó, chư thần thấy được ngũ loại màu sắc khác nhau lực lượng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch xung quanh, mang theo vô cùng rất nặng uy áp chậm rãi xoay tròn, hướng Lâm Dịch trong cơ thể vọt tới, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ngoại trừ tiểu mơ hồ cùng công tôn trác, ngay cả Đa Bảo đạo nhân cùng mấy vị đế hoàng đều gánh không được loại áp lực này, đều lui về phía sau. Chư thần trong tâm thậm chí sinh ra một loại cảm giác nếu là cách gần quá, bị ngũ hành này kiếp lực lượng ảnh hưởng đến, bọn họ đều phải như tinh thần giống nhau, trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tôn trác không lùi, là bởi vì ngũ hành này kiếp chính là chư thiên vạn giới trong ngũ hành pháp tắc ngưng tụ ra kiếp nạn, tuy rằng mục tiêu chủ yếu nhất là Lâm Dịch nhưng cũng tràn ra một tia lực lượng. Chỉ là cái này một tia lực lượng đối với công tôn trác mà nói, vẫn là một hồi cơ duyên lớn lao. Ân, công tôn trác cả người run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Đem ngũ hành pháp tắc lực lượng dẫn vào trong cơ thể, đối với động thiên cảnh trung kỳ công tôn trác mà nói, là một cái cực độ nguy hiểm cử động. Đau đớn kịch liệt không chỗ nào không có mặt, công tôn trác ý thức suýt nữa tan vỡ, tại đây chìm vào giấc ngủ. Công tôn trác nhẹ cắn đầu lưỡi, bảo trì thức hải thanh minh, vững chắc đạo tâm, nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Chỉ là một tia ngũ hành kiếp lực lượng, liền suýt nữa muốn công tôn trác mệnh, hắn rất khó tưởng tượng, ở vào ngũ hành kiếp trung tâm nhất Lâm Dịch sẽ thừa nhận thế nào hành hạ cùng hung hiểm. Như công tôn trác sở liệu, Lâm Dịch lúc này đây quả thực đi qua chứ một hồi trước nay chưa có kiếp nạn. Ngay cả Lâm Dịch sớm làm xong xấu nhất dự định, nhưng ngũ hành kiếp so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng, khí thế to lớn. Khi ngũ hành kiếp phủ xuống một khắc, Lâm Dịch mỗi một tấc huyết nhục trong nháy mắt bị xé rách. Phải biết rằng, hôm nay Lâm Dịch thân thể, là bất diệt kiếm thể cùng Bỉ Ngạn chân thân hợp thể, chân chính khí huyết lực còn muốn thắng được đơn thuần bất diệt kiếm thể. Nhưng ngay cả như thế, hợp thể sau thân thể, vẫn như cũ không chịu nổi ngũ hành kiếp lực lượng. Phốc, Lâm Dịch trên người tuôn ra một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt nhiễm đỏ bạch sam. Thái cổ thánh thủ khổng lồ sinh cơ dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, bính kính toàn lực chữa trị mỗi một tấc huyết nhục. Xé rách, chữa trị, lần thứ hai xé rách, lần thứ hai chữa trị. quá trình này đúng vậy Lâm Dịch mà nói quả thực khổ không thể tả. Hơn nữa, ngũ hành kiếp đúng vậy thân thể hủy hoại tốc độ rõ ràng lớn hơn qua bất diệt kiếm thể chính mình khép lại lực. Nếu như thời gian trôi qua quá lâu, khi ngũ hành kiếp triệt để đem Lâm Dịch thân thể tiêu diệt mà Lâm Dịch lại không kịp chữa trị, sau này, Lâm Dịch đem triệt để mất đi bất diệt kiếm thể cùng Bỉ Ngạn chân thân. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, là một cái khó có thể thừa nhận tổn thất. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là thần hồn của Lâm Dịch tại ngũ hành kiếp dưới cũng không có bị quá lớn bị thương, tại ngũ hành pháp tắc lực lượng dưới, liên tục lột xác nguyên thần cùng hồn phách đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Lâm Dịch còng lưng thân thể, cắn chặt răng, ở trên hư không trong liên tục run rẩy gần như kinh luyên. Đối với Lâm Dịch thống khổ chư thần đều là lực bất tòng tâm. Lâm Dịch bao quanh chứa ngũ hành pháp tắc lực lượng, dùng chư thần cảnh giới, không người có thể dựa vào gần. Chỉ là đệ nhất kiếp, làm sao liền như vậy biến thái. Lâm Dịch trong kẻ răng, chật vật phun ra mấy chữ. Ngũ hành kiếp vẫn đang kéo dài, Lâm Dịch không biết là toàn bộ quá trình tiểu mơ hồ trong mắt cũng lộ ra một tia mê hoặc lầm bầm lầu bầu nói ra. Thật mạnh ngũ hành kiếp nha, làm sao so với ta trong ấn tượng ngũ hành kiếp mạnh còn nhiều gấp đôi. Cũng trong lúc đó, tại man hoang giới bên ngoài, có một chiếc trên tinh thuyền chở mười mấy chủng tộc khác nhau tu sĩ, bọn họ cách man hoang giới đã rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, người cầm đầu biến sắc phất tay ý bảo tinh thuyền đình chỉ. Làm sao vậy? Có người hỏi, không đúng lắm, cái này man hoang giới trong có người ở độ kiếp. Chung quanh tu sĩ thận trọng cảm thụ một phen, quả nhiên đã nhận ra một tia pháp tắc chi lực từ đàng xa man hoang giới tràn ra tới. Cái này vạn giới chi kiếp tựa hồ là, một vị sáu kiếp giới vương trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, muốn nói lại thôi. Là ngũ hành kiếp, người cầm đầu dĩ nhiên là một vị cửu kiếp giới vương, kiến thức rộng rãi, trước tiên nhận ra cái này vạn giới chi kiếp lai lịch. Chung quanh tu sĩ đều biến sắc liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn trong lòng mỗi người sầu lo. Lẽ nào cái này man hoang giới trong lại có một vị cửu kiếp giới vương? Sự tình tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết. Trên tinh thuyền cửu kiếp giới vương chân mày nhíu chặt thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Khó mà nói cũng có thể là bát loại thể chất một trong tại độ đệ nhất kiếp. Dừng một chút người này vuốt cằm thần sắc dầu gì tựa hồ lâm vào nào đó mê hoặc trong, lẩm bẩm nói. Rất cổ quái, ngũ hành này kiếp uy lực làm sao như vậy cường đại. Dĩ nhiên so tầm thường ngũ hành kiếp mạnh hơn gấp đôi. Thật giống như, người này muốn nói lại thôi. Hình như cái gì, hình như là một người chính mình hai loại cực mạnh thể chất đưa tới hai đạo ngũ hành kiếp dung hợp ở tại cùng nhau, cách chương.